Chương 102, Yêu Ngư Diệt Chúng Sinh, 2. Diệp Nam Thần, 3 năm trước đây lấy cửu tinh cổ linh sư thực lực, ý đồ ngăn cản sát lục đảo bên trên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tháng 6 tế tự giết chóc. Một lần kia đại giới cực lớn, trọn vẹn tử vong mấy vạn võ giả. Đối với cái này, thân là kẻ chủ mưu Diệp Nam Thần, cực kỳ hối hận lúc trước cách làm, nếu không phải hắn một cái quyết định, tế tự giết chóc chết đi võ giả, số lượng không hội cao tới mấy vạn nhiều. Hiện tại Diệp Nam Thần dừng thân, từ bỏ tiến vào yêu thú lâm chạy trốn, hắn ý nghĩ chỉ có một cái, liền là tận một điểm cuối cùng lực, chuộc lại hắn 3 năm trước đây phạm phải tội. 3 năm, ta mỗi ngày đều cảm giác được chung quanh, có vô số oan hồn quấn quanh lấy ta, bon ở ho tại hướng ta lấy mạng, dương huyết buồn đại khẩu muốn xé nát ta ra thịt. Hôm nay, thống khổ như vậy thời gian cũng nên kết thúc. Diệp Nam Thần chậm rãi quay người, ánh mắt tại tứ phương chu nở dê thiên cột nước bên trên nhìn qua, trên mặt nổi lên một vòng cười thảm. Chết không đáng sợ, đáng sợ là không dám đối mặt tử vong. Cuối cùng 15 tiếng, ta muốn đem hết khả năng, đi an ủi đảo thượng vũ giả sớm tiến vào yêu thú lâm. Diệp Nam Thần hít sâu một hơi, trong hai tròng mắt lập tức dần hiện ra kiên định, mà hậu thân hình khẽ động, hướng về phương Tây tế đàn mau chóng đuổi theo. Thời gian điểm điểm trôi qua, to lớn hòn đảo lớn run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Liên giống với một chiếc thuyền con tại cô trên biển, bị cái kia đánh tới sóng biển thôi động đung đưa trái phải không chừng. Giờ phút này, tại yêu thú lâm bên ngoài, một người mặc áo trắng nam tử, điên rồi đồng dạng phi nhanh lấy. Tại hắn phi nhanh trong lúc đó, phàm là gặp phải võ giả, người này đê ưu hội dừng thân, chỉ vào tứ phương chu nở dê thiên cột nước lo lắng tố nói gì đó. Diệp Nam Thần cách làm là hảo ý, nhưng là nơi này là sát lục đảo, đảo thượng vũ giả không khỏi là cùng hung cực các hạng người. Có võ giả tin tưởng Diệp Nam Thần lời khuyên, tiến nhập yêu thú lâm. Nhưng là càng nhiều võ giả, thì là mỉa mai cười một tiếng, cho rằng Diệp Nam Thần nói ngoa, coi trọng dưới biển yêu linh ngư. Đối với có dạng này cách nghĩ võ giả, Diệp Nam Thần không tiếp tục đi khuyên can, mà là tiếp tục phi nhanh, tìm kiếm lấy còn lại không rõ chân tướng võ giả. Thời gian vội vàng, đà cờ bị hệ tờ la cuối cùng trong khoảng thời gian này, trôi qua càng là nhanh chóng. Khi Diệp Nam Thần từ Nam Tế Đàn đến phương Tây Tế Đàn về sau, đã qua 7 giờ. Quá chậm, thời gian căn bản vốn không đủ. Diệp Nam Thần quần áo sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, đứng tại phương Tây bên dưới Tế Đàn ở, Diệp Nam Thần lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Đại nạn sắp tới, ta nếu muốn cứu nhiều người hơn, chỉ có một cái biện pháp. Diệp Nam Thần vừa sờ túi càn khôn, từ đó lấy ra một viên ngân châm, đối với mình cái hốt đâm đi vào. Ngân châm nhập não, Diệp Nam Thần lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản cửu tinh tu vi, lập tức ngã rơi xuống bát tinh. Lao đi khỏe miệng huyết thủy, Diệp Nam Thần thân hình khẽ động, hướng về phương Bắc tế đàn mau chóng đuổi theo. Tự phế nhất tinh tu vi, khiến cho Diệp Nam Thần tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Lúc này tốc độ của hắn, giống như một viên sao băng đồng dạng, hướng về phương Bắc mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, tại yêu thú lâm tứ giai yêu thú khu vực, ở vào trung đoạn vị trí, Tiêu Vân tiến lên bước chân bỗng nhiên một trận. Chuyện gì xảy ra lúc trước yêu tiếng thú gào bên trong lộ ra sợ hãi, nhưng là ngắn ngủi sau 7 tiếng, truyền đến trong tiếng hô, vờ ơ y ma trộn lẫn lấy phẫn nộ cảm xúc. Tiêu Vân bỗng nhiên quay người lại, nhìn về phía tây nam phương hướng, chau mày không dương. Chỉ có tây nam phương hướng truyền đến thanh âm mang theo phẫn nộ. Có thế làm yêu thú phẫn nộ, cũng chỉ có đảo thượng vũ giả. Chẳng lẽ nói tây nam phương hướng, có đại lượng võ giả tràn vào yêu thú lâm? Tiêu Vân hai con người lóe lên, lập tức đoán được nguyên nhân. Đại lượng võ giả tiến vào yêu thú lâm tị nạn, cũng là bình thường sự tình. Xem ra ta muốn tăng thêm tốc độ chạy tới truyền tống trận. Đoán được sự tình nguyên nhân, Tiêu Vân mày kiếm nhữ một cái, đây đối với Tiêu Vân tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Vân minh bạch, đại lượng võ giả tiến vào yêu thú lâm, tựa nở dê sẽ khiến trong rừng yêu thú bạo loạn. Như là võ giả có thể giết chết gặp phải yêu thú còn tốt, một khi không cách nào đánh giết, người võ giả kia nhất định chạy trốn tứ phía, đuổi kịp Tiêu Vân bọn người về sau, khi đó khẳng định gia tăng tiến lên độ khó. Tiêu Vân hiện tại muốn làm liền là nắm chặt thời gian. Thừa dịp yêu thú còn không có triệt để bạo loạn lúc, nhanh chóng đến truyền tống trận. Truyền tống trận, ở vào tứ giai cùng ngũ giai yêu thú khu vực chỗ giao giới. Hiện tại Tiêu Vân bọn người, đã đi tới tứ giai yêu thú trung đoạn, tại qua 5 tiếng, tất nhiên đuổi tới truyền tống trận chỗ. Nhưng là Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết một đoàn người, cấp tốc 3 giờ sau, Tiêu Vân sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Hiện tại Tây Nam cùng Tây Bắc 4 cái phương vị, đều chuyển đến yêu thú gầm thét. Mà còn lại 2 vị trí, yêu thú gầm thét lại không kịch liệt. Chẳng lẽ là ai, tại làm chủ lấy đại lượng võ giả tràn vào yêu thú lâm Tiêu Vân không có dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh tiến lên bước chân, tựa nở dê nhị tinh cổ linh sư tốc độ, không giữ lại chút nào phát huy đến cực hạn. Thời gian vội vàng, lần nữa đi qua 3 giờ sau, không chỉ có là Tây Nam, Tây Bắc truyền đến trận trận bên thai không dứt gầm thét, liền ngay cả Đông Bắc phương hướng, đều truyền đến điếc thai yêu thú gầm thét thanh âm. Tình thế biến thành hiện nay bộ dạng này, Tiêu Vân không thể không hoảng sợ, với lại chung quanh che trời cây cối theo đại địa lắc lư, vô số yêu thú gầm thét dần dần rõ ràng, Tiêu Vân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đã có 3 phương hướng, tràn vào đại lượng võ giả. Chỉ sợ tiếp qua một canh giờ, Đông Nam phương hướng vậy hội tràn vào đại lượng võ giả. Đến cùng là người nào chủ sử lấy đại lượng võ giả tràn vào yêu thú lâm Tiêu Vân cái chán dịn mồ hôi, nguyên bản nhàn nhạt yêu thú tiếng giống giận dữ, lúc này đa càng nghe càng rõ ràng. Điều này đại biểu lấy, Tiêu Vân tả hữu cùng hậu phương, tràn vào tơ ý võ giả đã nhanh muốn đuổi kịp Tiêu Vân bọn người. Đối với cái này, Tiêu Vân không dám tưởng tượng. Một khi võ giả dẫn tới yêu thú số lượng kinh người, như vậy cho dù chạy tới truyền tống trận chỗ, truyền tống trận không có mở ra, tựa nở dê hội nên đón một trận yêu thú diệt sát võ giả thảm chiến. Như tờ hờ tờ la như thế, phàm là chạy đến truyền tống trận chỗ võ giả, đều sẽ bị yêu thú bao bọc vây quanh, đây không thể nghi ngờ là bắt rùa trong hũ, bị vây lại võ giả ai đều khó có thể sống sót. Lại là ai? Tại yêu thú lâm bên ngoài làm chủ võ giả tràn vào yêu thú lâm coi như cố kỵ yêu linh ngư diệt sát, nhưng là người này nhưng từng nghĩ tới, một khi đại lượng võ giả tràn vào yêu thú lâm, đối những võ giả này tới nói cũng là một cái khắc chàng tai nạn. Tiêu Vân đã phẫn nộ đến cực hạn, tuy nói Tiêu Vân vậy có thể lý giải, đối mặt tứ giai vương giả yêu linh ngư, xông vào yêu thú lâm thông qua truyền tống trận đến đảo tâm, tính cả là sáng suốt chi tuyển. Nhưng là loại này không có chút nào trật tự. Tuy ý tại yêu thú lâm bên trong suy loạn, dẫn dẫn yêu thú tựa nở dê hội càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất định hội ủ thành mối họa ngập trời. Hiện tại cố kỵ không được nhiều lắm, chỉ có thể mau chóng cảm thấy truyền tống trận. Nếu là cuối cùng tình thế đúng như ta đoán trước như thế, ta cũng muốn ta tận hết khả năng, đi bảo đảm bảo hộ Tuyết Nhi muội tử an toàn. Phía trước dẫn đường Tiêu Vân, cấp tốc tại che trời cây cối ở giữa ghé qua. Tại hắn hậu phương, đi theo ra y 3 mét huyết báo. Huyết báo trên thân Hồ Duyên Tuyết, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía lúc đến đường. Có thể nói, yêu thú càng ngày càng gần tiếng giống giận dữ, đã thanh Hồ Duyên Tuyết dọa đến hoa dung thất sắc. Tại huyết báo hậu phương, là Mạnh Long cùng Lý Phi bọn người. Hướng Mạnh Long nhìn lại, hắn cánh tay phải kẹp lấy một nữ tử, người này chính là bám theo một đoạn Ngô Tuệ. Ba người sắc mặt cực kỳ tái nhợt, bởi vì không có Tiêu Vân như vậy đại đang ruộng, đoạn đường này phi nhanh. Hai bọn họ trong đan điền linh khí đã nhanh muốn tiêu hao sạch. Tại sát lục đảo phía đông nam vị, một người mặc áo trắng, tóc thai bù xù nam tử phi nhanh tiến lên. Hắn chính là an ủi võ giả tiến vào yêu thú lâm Diệp Nam Thần, nhưng là hiện tại Diệp Nam Thần, tu vi đã ngã rơi xuống tứ tinh cổ linh sư. Coi như dùng hết cuối cùng một tia tu vi, ta vậy chỉ có thể là an ủi võ giả tiến vào yêu thú lâm. Hiện tại, còn lại xuống cuối cùng một đoạn lộ trình. Chờ ta trở lại chính Nam Tế Tự Đài, coi như mệt mỏi chết cũng đáng giá. Diệp Nam Thần che ngực, trước ngực quần áo màu trắng đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi. Hắn còn tại kiên trì, vì 3 năm trước đây phạm phải sai lầm, cố gắng an ủi võ giả tiến vào yêu thú lâm. Nhưng là hắn không có dự liệu được, hắn hảo tâm, lại một lần tống táng mấy vạn võ giả tính mệnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.